Thầy giáo đặc biệt trường Nam Sinh. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bàn đã bày đủ những món ăn nóng hổi với mùi thơm nức mũi. Triệu Thiên Kiệt ăn như gió bão. Thoáng chốc đã chén sạch hai bát cơm đầy. Hắn chỉ ăn những món do Giản Chiêu nấu. Còn những món Ôn Dĩ Hoài làm ra thì không thèm đụng đũa đến. Ăn xong thoải mái ở một tiếng rồi ngả lưng dựa ra ghế. Tay đặt trên bàn trống cằm nhìn Giản Chiêu đang nhét ngọn rau cải vào miệng. Y ăn chậm, nhai kỹ, ăn từ từ và đôi mắt thì hướng về bàn ăn nhưng tâm hồn đã trôi xa tăm tắp tận đâu. Hai má phồng lên làm răng Triệu Thiên Kiệt hơi ngứa, muốn cắn một cái, nhìn y hệt như con thỏ vậy. Một con thỏ mềm mại nhỏ nhắn lại ngồi ăn cơm cùng hai con sói. Bị chúng nhìn chằm chằm thèm thuồng mà ngơ ngác không biết. Lũ sói luôn muốn làm thịt thỏ nhỏ, nhưng lo lắng thỏ trắng sẽ hoảng sợ bỏ chạy, nên chỉ có thể nhịn xuống, bày ra bộ mặt giả tạo để lừa gạt lòng tin của thỏ trắng. Rồi từ từ tiếp cận, một phát hốt gọn, Triệu Thiên Kiệt tự bật cười vì sự liên tưởng thú vị của bản thân. Giản Chiêu đang mải ăn cơm cũng bị tiếng cười của hắn làm giật mình. Ngẩng đầu lên thấy đôi mắt đầy thâm thúy lại điên cuồng của Triệu Thiên Kiệt đang nhìn mình chằm chằm. Trái tim chợt giật thót. Hai người đối mắt với nhau mấy giây. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì Ôn Dĩ Hoài đã gắp cho y một miếng thịt ngon. Vì hành động này mà tầm mắt Giản Chiêu chuyển qua hướng về phía anh. Ôn Dĩ Hoài mỉm cười. Trong lòng âm thầm dễ chịu. Lại vờ như vu vơ nói. Thầy, ăn thịt đi. Nãy giờ thấy thầy cứ ăn rau không à, ừ, cảm ơn. Giản Chiêu lý nhí đáp, rồi lại vùi đầu vào ăn cơm. Dạ dày y không tốt, lại có bệnh về đường tiêu hóa. Vì thế mỗi lần ăn cơm đều chậm rãi nhai kỹ, dẫn đến việc ăn rất lâu. Ôn Dĩ Hoài đã ăn xong, nho nhã rút khăn ra lau miệng, rồi khoanh tay ngồi nhìn Giản Chiêu. Y thấy cả hai người đều nhìn về phía mình. Vừa sốt ruột vừa ngại ngùng, vờ như không thấy, đẩy mạnh tốc độ nhai cơm. Chưa ăn xong đã nhồi hết vào miệng, hai má đều phình ra, không kịp ngồi nghỉ cho tiêu cơm. Giản Chiêu đã đứng dậy dọn dẹp. Xong bữa, Ôn Dĩ Hoài phụ trách rửa bát. Triệu Thiên Kiệt lôi kéo Giản Chiêu ngồi xem tivi. Cái tivi bé tí, cũ kỹ được đặt trong phòng này là phần thưởng cuối năm mà nhà trường dành tặng cho giáo viên. Tivi đúng kiểu cổ điển, lỗi thời, dành để coi các kênh truyền hình. Nhìn qua liền biết là đồ cũ mua lại chứ không phải hàng mới. Thật ra không phải giáo viên nào cũng được tặng cái tivi này. Vốn dĩ phần thưởng khác nhau. Nhà trường hào phóng bỏ tiền mua đủ loại tivi lớn bé hiện đại từ màn hình cong đến loại nhỏ 50 inch. Rồi bày biện trong phòng giáo viên để ai nhanh chân đến hốt được cái nào thì đem về. Xem như tổ chức cuộc chơi vui vẻ cho các giáo viên. Giản Chiêu là người mới, không có quan hệ nhiều nên chẳng nhận được thông báo. Đến lúc tất cả tivi xịn đều được đem đi còn dư lại mỗi cái hàng cũ này không ai ngó đến thì y mới biết được có vụ này. Cuối cùng chỉ có thể vui vẻ chọn cái tivi từ thời nào. Giáo viên y thân thiết nhất là Trương Dư cũng không may mắn hơn. Đến trễ quá nên chỉ đem về được một loại màn hình nhỏ. Thà xem điện thoại có khi còn xịn hơn. Thế là anh ta đem bán quách nó đi rồi gom hết tiền lương thưởng mua điện thoại đời mới. Giản Chiêu thấy cũng bình thường. Không có gì hết nhưng mấy tên học trò kia thì không thấy vậy. Triệu Thiên Kiệt lúc nhìn thấy món quà tặng cũ rích này thì sừng sộ lắm. Định làm ầm lên, tính mua chục cái tivi loại xịn nhất đem đến đây thì bị ngăn lại. Đến bây giờ hắn ngồi trên ghế sofa vải nhung. Ghế này cũng do hắn vác đến. Nhìn cái màn hình bé tí với bộ phim truyền hình tình cảm chiếu từ thuở nào mà đôi lông mày cứ cau lại. Mặt hầm hầm khó chịu. Nhưng người dựa hẳn vào Giản Chiêu ngồi kế bên. Giản Chiêu đang chăm chú coi phim thì cảm nhận được sức nặng đè lên bả vai mình. Mái tóc đỏ rực cọ vào cổ gây cảm giác ngứa ngứa. Triệu Thiên Kiệt còn lần mò sờ vào eo. Véo nhẹ một cái. Y hơi nhích người qua thì bị hắn kéo lại, ôm chặt không cho di chuyển. Bàn tay hắn vẫn vuốt ve eo mềm, rồi bắt đầu hư hỏng sờ xuống dưới. Còn định cho vào quần, Giản Chiêu tức giận gạt tay hắn ra, mắng nhỏ, cậu làm như thế này là sàm sỡ người khác đó. Biết không hả, tự tiện động chạm vào cơ thể tôi khi chưa được sự cho phép là đang quấy rối. Thầy, Triệu Thiên Kiệt đột nhiên cắt ngang, giọng hắn nặng nề hẳn đi. Nhìn lên tivi xem, Giản Chiêu hơi bực vì hắn dám làm lơ lời nói của mình. Cũng chẳng đề phòng gì, nghe nói thế theo bản năng cũng ngước lên. Đập vào mắt là một cảnh hôn môi thô bạo của hai nhân vật chính. Hai người môi lưỡi quấn quýt, nồng nhiệt ôm ấp lấy nhau. Kỹ xảo phim không quá tốt nhưng hai người diễn lại vô cùng thật, làm cho người xem đều có cảm giác ngại ngùng. Giản Chiêu đơ người ra, lúc phản ứng lại vội vã ho khan, hai má hơi hồng, hừ nhẹ một tiếng, nói nhanh, có gì đâu mà nhìn. Bình thường, tôi lại không thấy bình thường đâu. Triệu Thiên Kiệt nhìn qua đôi môi hồng hào của Giản Chiêu, hầu kết lên xuống, bàn tay siết chặt rồi thả ra. Hắn đứng dậy đi về phía giường, vươn vai nói lớn, mệt gớm, đi ngủ, thỏ trắng đang đề phòng, sói lớn không thể ra tay. Giản Chiêu tắt tivi, không để ý đến hắn nữa, vỗ vỗ hai má cho sự xấu hổ dần lắng xuống. Ôn Dĩ Hoài đã rửa bát xong, đem ra một tô trái cây được gọt vỏ sẵn và trang trí rất đẹp mắt, đặt lên bàn. Anh cười nhẹ nhàng, vẻ điển trai hiện rõ mồn một, ngồi sát bên cạnh y, nói, thầy, ăn tráng miệng đi, lần đầu em làm mấy việc này đó, mong thầy đừng chê. Chê gì chứ, cậu làm còn tốt hơn tôi. Giản Chiêu ăn miếng dưa hấu mát rượi, nhìn lên đồng hồ đã điểm hơn 10 giờ, mắt díu lại buồn ngủ, vẫn cố chén sạch hết tô trái cây. Giản Chiêu xoa bụng no căng, mơ màng mò lên giường, vừa đặt lưng xuống tấm nệm ấm áp là vào giấc luôn. Triệu Thiên Kiệt nằm kế bên trở mình say qua, vươn tay ôm lấy Giản Chiêu, dương đôi mắt hung ác liếc nhìn Ôn Dĩ Hoài, rồi kiêu ngạo vùi đầu vào người y mà ngủ. Ôn Dĩ Hoài cười bất lực, cũng chỉ có thể bò lên giường nằm xuống bên cạnh. Cách chương.